Luân hồi nhạc viên, chương 1031, Danzo lão ca trong lòng cái bóng diện tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 36, Danzo lão ca trong lòng cái bóng diện tích Thiết Quốc cùng Hỏa Quốc giao giới chỗ. Thiết Quốc thời tiết rét lạnh, nhưng Hỏa Quốc lại là bốn mùa như xuân. Chỉ là trên 100 cây số khoảng cách, Tô Hiểu liền theo một mảnh cánh đồng tuyết đi vào một mảnh bên trong thảo nguyên. Từ từ gió nhẹ thổi qua, mấy con chim sẻ theo trên không bay qua. Sáng sớm thảo nguyên không khí thực tươi mát, hạt sương ướt nhẹp Tô Hiểu ống quần. Một đống lửa bên cạnh, trận trận mùi thịt phiêu tán. Mấy khối lớn hươu thịt ngay tại trên lửa nấu nướng, mặt ngoài đã khô vàng. Dầu trơn theo tiêu hương hươu trong thịt chảy ra, nhỏ xuống trong lửa tư tư rung động. Đây là bố bố uông chộp tới thịt rừng. Cô lỗ, nuốt nước bọt thanh truyền đến. Đừng động, Tô Hiểu liếc nhìn xếp bằng ngồi dưới đất A Mỗ. A Mỗ lập tức giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng thân thể thẳng tắp. Lúc này Tô Hiểu tay bên trong cầm một cái gậy kim loại. Đối diện A Mỗ trần trụi ra xương cốt gõ gõ đập đập. Thông qua thanh âm biến hóa rất nhỏ, phán đoán này đó xương cốt phải chăng có tổn hại. Rất nhanh, Tô Hiểu lấy ra plasma cắt cưa, bắt đầu cắt A Mỗ trên người những cái đó khét lẹt xương cốt. Ông, khét lẹt màu đen cốt tiết vẩy ra. A Mỗ thử miệng đầy bình răng, đau trực phiên bạch nhãn. Làm vì chiến đấu sinh vật, nó có được thực dày đặc cảm giác đau thần kinh. Cái này có thể để nó tại chiến đấu thời điểm rõ ràng tự thân có vị trí nào bị hao tổn. Từ đó khai thác thủ đoạn ứng đối. Chiến đấu bên trong, cảm giác đau là rất quan trọng năng lực. Không có cảm giác đau sẽ không tăng cường sức chiến đấu. Ngược lại sẽ yếu bớt sức chiến đấu. Chừng 10 phút sau, A Mỗ trên người những cái đó trần trụi ra xương cốt đã là mấp mô. Tô Hiểu lại lấy ra một cái kim loại ống trích, hướng A Mỗ thể nội tiêm vào một loại hoạt tính cực cao tái sinh vật chất. A Mỗ ngụy sinh xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Làm A Mỗ ngụy sinh xương cốt hoàn toàn khôi phục về sau, Tô Hiểu lại bắt đầu cẩn thận kiểm soát. Xác định A Mỗ xương cốt đã hoàn thành khôi phục, Tô Hiểu lại lấy ra một chi kim loại ống trích. Ống trích bên trong tràn đầy chất lỏng màu đỏ sẫm. Không thể nghi ngờ, Tô Hiểu chữa trị thủ đoạn thực thô bạo. Sắt thép mãnh nghiêu, A Mỗ đã bắt đầu run bần bật. Bố bố uông ở một bên xem lông tơ đứng thẳng. Nó khò khè một tiếng nuốt nước miếng. Thầm nghĩ trong lòng, may mắn bản uông không phải luyện kim sinh vật. Tô Hiểu trung cấp A Mỗ tiêm vào 3 loại luyện kim thuốc. Tại tiêm vào loại thứ 3 luyện kim thuốc về sau, A Mỗ tròng mắt một phen, bắt đầu nằm trên mặt đất run rẩy. Bố bố uông đánh giá A Mỗ, lại nhìn về phía Tô Hiểu, tựa hồ tại hỏi, chủ nhân, A Mỗ sẽ không lạnh đi. Ta cảm giác nó bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Không có vấn đề gì. Lần đầu chữa trị có loại phản ứng này rất bình thường. Sau này sẽ tốt hơn nhiều. Nghe được Tô Hiểu lời nói, nằm ngay đơ bên trong, A Mỗ nhìn về phía Tô Hiểu. Nó hiện tại còn không thể nói chuyện. Bất quá kia đôi nghiêu nhãn tựa hồ tại hỏi. Thật sao? Về sau liền sẽ không như vậy đâu. A Mỗ kia đáng thương ba ba con ngươi bên trong tràn đầy chờ mong. Cảm giác đau sẽ không suy yếu. Mấy lần lúc sau ngươi thành thói quen. Tô Hiểu ngồi vào trước đống lửa, bắt đầu phiên hươu nướng thịt. Thỉnh thoảng dùng dao găm tại hươu trên thịt mở ra một đầu. Bố bố uông tựa hồ đã sớm nghĩ đến Tô Hiểu sẽ nói như vậy. Kia trương mặt chó cười có chút vô lương. A Mỗ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Thân thể thỉnh thoảng co rúm. Ước nửa giờ sau, A Mỗ hô một tiếng ngồi dậy. Lúc này thương thế của nó đã khỏi hẳn. Trước đó còn che kín bỏng bên ngoài thân đã sinh ra màu nâu nhạt lông tóc. Bỏ ò, A Mỗ ngửa đầu thét dài. Rất có bố bố uông đứng tại đỉnh núi sói Chu Phong phạm. Đây tuyệt đối là cùng bố bố uông học. Tại tương đối an toàn hoàn cảnh hạ, bố bố uông chỉ cần thấy được đỉnh núi hoặc đống tuyết một loại cao điểm, nó liền sẽ chạy lên đi. Kéo cổ sói Chu một tiếng. Dần dà A Mỗ cũng học xong. Đừng gào, ăn cơm. À mỗ thét dài cùng bố bố Uông khác biệt. Bố bố Uông gào tương đối văn nghệ. À mỗ là trực tiếp kéo cổ gầm thét. Đinh tai nhức óc, nghe được ăn cơm cái này từ mấu chốt. À mỗ bước nhanh chạy đến trước đống lửa. Tại à mỗ xông lên phía trước lúc. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều không hẹn mà cùng giật xuống một khối lớn hươu thịt. Ước 23 giây về sau. Trọn vẹn hơn 120 cân hươu thịt biến mất. Chỉ còn một chỗ xương cốt. Còn sót lại hai khối hươu thịt tại Tô Hiểu cùng bố bố Uông tay bên trong. Bố bố Uông nhìn về phía A Mỗ người phía trước kia một đống xương đầu. Nó có chút mặc cảm. A Mỗ so cẩu gặm còn sạch sẽ. Đồng thời bố bố Uông nghĩ đến. A Mỗ không phải nghiêu khoa động vật. Sao? Hẳn là ăn cỏ mới đúng. Đói bụng liền đi gặm cỏ. Khát uống hạt xương. Tô Hiểu cùng bố bố Uông chậm rãi ăn hươu thịt. Một bên đã ăn hơn 120 hươu thịt A Mỗ tại nuốt nước bọt. Thỉnh thoảng ở bên cạnh kéo xuống một cái cỏ xanh. Bỏ vào miệng bên trong nhấm nuốt. A Mỗ là ăn tạp tính. Chân giường đều ăn. Huống chi là thảo. Tu chỉnh một phen về sau. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông cùng A Mỗ hướng Hòa Quốc cảnh nội xuất phát. Ước 2 giờ về sau. Tô Hiểu tay bên trong cầm một phần bản đồ. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Sẽ không là đi nhầm đi. Căn cứ Zsu trắng tình báo. Bọn họ mai phục điểm hẳn là ngay tại kề bên này. Ngay tại Tô Hiểu nghi hoặc lúc. Nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh. Xem ra không sai. Tô Hiểu bước nhanh hướng Thanh Nguyên tiến đến. Rất nhanh. Hắn đến một dòng sông gần đây. Phóng nhãn hướng về phía trước nhìn lại. Nơi nào có một đầu rất rộng cầu đá. Một đạo màu tím hư ảnh đứng ở phía trên cầu đá. Này đạo hư ảnh tay bên trong cầm cung nỏ. Chính nhắm chuẩn cái nào đó mục tiêu. Cầu đá đầu cầu bên trên có một chỗ cao ngất cửa hiên. Cửa hiên phía trên là một cái trở vào bao bên trong thạch đao pho tượng. Này thạch đao pho tượng chừng rộng 3 mét, dài 10 mét. Phía dưới cửa hiên bên trên viết một cái thật lớn chưa đính hôn. Lúc này, Uchiha Obito chính ngồi tại thạch đao pho tượng bên trên. Cư cao lâm hạ quan sát phía dưới chiến đấu. Tô Hiểu chậm rãi đi hướng Obito vị trí. Thả người nhảy lên. Nhảy lên kia chừng cao hơn 10 mét thạch đao pho tượng bên trên. Bố bố Uông cùng A Mỗ theo sát phía sau. Ngồi tại thạch đao pho tượng bên trên Obito nghiêng đầu nhìn tới. Người bên kia kết thúc. Kết thúc, Tô Hiểu đánh cái hà hơi. Trước đó liên tiếp chiến đấu làm hắn hơi có vẻ mệt mỏi. Vượt qua ta tưởng tượng thuận lợi. Lúc trước lựa chọn cùng người hợp tác. Hiện tại xem ra là sáng suốt quyết định. Obito thoạt nhìn tâm tình không tệ. Tô Hiểu lúc này chạy đến. Cơ bản đại biểu Tô Hiểu giải quyết Terumi Mây. Ân oán cá nhân mà thôi. Phía dưới kia tiểu tử bồi dưỡng thế nào? Tô Hiểu ngồi tại thạch đao biên duyên. Một cái chân rủ xuống. Nhìn về phía dưới phương chiến đấu hai người. Tiến triển không sai. Hắn Susanoo đã nhanh đạt tới cuối cùng giai đoạn. Không hổ là Itachi đệ đệ. Bất quá hắn đồng lực nghiêm trọng tiêu hao. Không bao lâu liền sẽ mất đi thị lực. Người trẻ tuổi không hiểu được tiết chế. Obito tự hồ đối với người nào đó trưởng thành rất hài lòng. Tô Hiểu nhìn về phía dưới phương cầu đá. Trong cầu đá đẳng cấp đưa có hai người ngay tại chiến đấu. Là Uchiha Sasuke cùng Danzo. Lúc này Uchiha Sasuke chính mở ra Susanoo. Hắn Susanoo đã đạt tới hình thái thứ hai. Không lại chỉ có một bộ xương cốt. Mà là đã xuất hiện. Huyết nhục. Susanoo tay bên trong còn nhiều ra một cây cung. Có được công kích từ xa năng lực. Về phần Sasuke đối thủ Danzo. Hắn là bằng vào một cánh tay chiến đấu. Là hắn cánh tay phải. Hắn cánh tay phải bên trên cơ hồ toàn bộ từ Hashirama tế bào tạo thành. Hơn nữa khảm nạm rất nhiều chỉ Sharingan, mật mật ma ma một mảng lớn. Kia chuyển động trong mắt thoạt nhìn dị thường buồn nôn. Sasuke đã cùng Danzo chiến đấu có một đoạn thời gian. Hắn trong hốc mắt chảy ra máu tươi. Khóe miệng cũng có máu tươi nhỏ xuống. Sasuke nghiêng đầu nhìn về phía vừa đuổi tới Tô Hiểu. Tô Hiểu hiện tại thuộc về quân đội bạn. Mặc dù rất nguy hiểm, Nhưng Sasuke cũng không có áp lực gì. Danzo lão ca thì lại khác. Giờ phút này Danzo lão ca nội tâm có chút sụp đổ. Sasuke Suzenu cùng nơi xa quan sát. Madara Uchiha, cho hắn áp lực rất lớn. Hắn đã muốn đối phó Sasuke. Cũng muốn thời khắc đề phòng nơi xa Madara Uchiha. Đối phương dù sao có không gian năng lực. Danzo lão ca ý nghĩ là, trước bằng vào cánh tay phải thuật đối phó Sasuke. Có thể giết chết tốt nhất. Giết không được cũng muốn đoạt lấy cặp mắt kia. Kia là một đôi có thể sử dụng Suzenu Sharingan. Đối với này loại đẳng cấp cao Sharingan. Danzo ngấp nghé đã lâu. Bản chương xong. Cách chương.